Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496. Chương 496. Lại gặp Bạch Oanh. Tự nhiên đã rời đi tinh luyện trắng quạng bạc công xưởng. Cũng không biết mình theo vừa tiến đến thời điểm liền đã bị phát hiện. Giờ phút này tự nhiên ngay tại một gian cổ quái trong phòng. Trong phòng có mấy cái mặc quần áo trắng công tác nhân viên. Giờ phút này tất cả đều ngồi xổm trong góc. Có hai cái đã hôn mê. Đến mức thanh tỉnh công tác nhân viên thì sợ hãi nhìn chằm chằm tự nhiên. Cũng chính là vừa mới, nam tử này đột nhiên xông tới. Đánh bất tỉnh mê hai người. Sau đó để bọn hắn ngồi xổm trong góc. Đây là cái gì? Tự nhiên trong tay có một chi rất thử nghiệm nhỏ quản, bên trong có chất lỏng màu trắng. Tự nhiên giơ lên trong tay ống nghiệm hỏi, bên trong là yêu thú gen, một công tác nhân viên cả gan nói ra. Đến đón lấy tự nhiên lại hỏi thăm một phen, cuối cùng minh bạch nơi này là làm gì. Thực thì cùng ẩn long nhân viên không sai biệt lắm, tinh luyện yêu thú gen, dùng cho thân thể phục dụng. Người bình thường phục dụng yêu thú gen, liền có thể thu hoạch được yêu thú một bộ phận năng lực. Tỉ như tăng cường lực lượng, tốc độ. Nơi này yêu thú cơ nhân kỹ thuật muốn so địa cầu thành thục. Phục dụng loại này yêu thú gen, có thể thu hoạch được một bộ phận yêu thú đặc tính. Tỉ như hai tay tiến hóa ra yêu thú chảo, trên thân xuất hiện lân giáp, vân vân. Đồng thời tự nhiên cũng hiểu được, ngoại tinh võ giả vừa mới bắt đầu muốn tu luyện, đều là thông qua hấp thu yêu thú gen, đánh trước tốt cơ sở, sau đó mới bắt đầu công pháp tu hành. Loại thuốc này rất chân quý, dù sao có thể khiến người ta trở thành võ giả. Yêu thú gen cũng là có đẳng cấp, mỗi loại đẳng cấp giá cả cũng không giống nhau, đây cũng là một loại kiếm tiền đường đi. Tự nhiên đối với mấy cái này không cảm thấy hứng thú. Hỏi, phòng thí nghiệm ở nơi nào? Phòng thí nghiệm, công tác nhân viên sững sờ. Sau đó run rẩy nói, chúng ta nơi này chính là yêu thú gen phòng thí nghiệm. Người cũng đã biết, cái nào phòng thí nghiệm đang nghiên cứu tầm, tự nhiên nói ra. Tại ác tòa nhà số 3 phòng thí nghiệm, công tác nhân viên nói ra. Bạch bạch bạch. Tự nhiên linh giác cường đại, nghe phía bên ngoài truyền đến chỉnh tề nhất trí tiếng bước chân. Ngoài ra còn có siêu siêu tiếng xé gió, không kịp kỹ lưỡng hỏi thăm, quay người liền rời đi. Vừa ra cửa, liền nhìn đến bên trái trên hành lang, vội vàng chạy đến một đám ôm lấy vũ khí người. Ngoài ra còn có một số cùng đồ chơi máy bay không xê xích bao nhiêu phi hành khí. Quanh quẩn trên không trung, một đội đã tìm được kẻ xâm lấn, một đội đã tìm được kẻ xâm lấn. Tọa đậu C tòa nhà thuốc biến đổi gen phòng thí nghiệm, phía trước nhất một người nam tử. Phát hiện tự nhiên thời điểm, lập tức lấy ra máy truyền tin kêu gọi, kẻ xâm lấn, người đã bị vây quanh, mời nhanh chóng đầu hàng. Một cái khuếch đại âm thanh tiếng kèn âm. Quanh quẩn trên không trung. Vang vọng thật lâu, ngoạt tào, nhanh như vậy thì bị phát hiện, tự nhiên có chút im lặng. Nghe lấy chung quanh vô số tiếng cảnh báo vang lên, cùng mấy chục phi hành khí bay tới bay lui, nhất thời có chút nhức cả trứng. Hắn vốn đang cảm thấy, chính mình lén lút chui vào rất bí ẩn đây. Cái này tiến đến còn không có 10 phút đồng hồ thì bị phát hiện. Thực tự nhiên cũng không biết. Chính mình vừa tiến đến thời điểm, liền đã bị phát hiện, chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân trì hoãn mà thôi. Ngay tại tự nhiên ngây người thời điểm, bên trái hành lang đám kia hộ vệ đội, mỗi người trong tay ôm lấy một cây thương, hướng tự nhiên giơ súng thì bắn ra lại là từng đạo chùm sáng màu xanh lam. Siêu một tiếng, chung quanh xuất hiện rất nhiều nhỏ bé động. Những thứ này nhỏ bé ánh sáng màu lam, cùng laser không sai biệt lắm, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, liền xem như vách tường chung quanh, cửa kim loại chờ một chút, ào ào bị xuyên thủng. Tự nhiên trực tiếp thả người nhảy lên, theo lầu ba nhảy đi xuống. Mà lúc này đây, chung quanh xoay quanh phi hành khí, cũng mở ra công kích hình thức, phát ra chùm sáng màu đỏ, lít nhà lít nhít, theo sát tự nhiên sau lưng. Tự nhiên nhìn đến những quang thúc này, trực tiếp bắn ở trên tường, để bức tường nứt ra, mồ hôi lạnh đảo lưu, tay khẽ vẫy, triệu hồi ra thanh phong kiếm. Thanh phong kiếm xoay quanh bay múa, va chạm những thứ này phi hành khí. Phi hành khí bốc lên khói trắng, từ không trung ngã xuống. Tự nhiên thừa cơ tiến vào tầng dưới cùng, ở bên trong mạnh mẽ đâm tới. Cái này thời điểm, động tĩnh rất lớn, đã triệt để kinh động người ở đây. Lầu một cũng xuất hiện rất nhiều tay cầm thương, súng, hộ vệ đội, đối tự nhiên nổ súng. Tự nhiên phất tay, tạo thành cường đại kinh phong, người ngã ngựa đổ, tiếp tục một đường trốn. Tự nhiên tại cái này tòa nhà từ trên xuống dưới, tránh né kẻ truy bắt. Bên ngoài, càng ngày càng nhiều kẻ truy bắt xuất hiện, đem xe tòa nhà vây quanh. Nhìn đến, chỉ có cưỡng ép xông ra đi, tự nhiên cười khổ một tiếng. Dù sao hiện tại đã bị phát hiện, hiện tại xuất hiện vẫn là một số phổ thông hộ vệ đội. Đợi lát nữa đi ra, có lẽ thì là võ giả. Cái này nặc đại khu vực, khẳng định có võ giả, mà lại băng tàm thần sứ nói qua. Cái trụ sở này người giám sát, là một tên thái hư cảnh đỉnh phong võ giả, mà lại nơi này còn có một đầu bán thần rực long. Sau lưng, phía trước đều là truy binh, đứng đắn tự nhiên muốn ra sức đánh cược một lần thời điểm. Đột nhiên cảm giác mình tay phải bị giữ chặt, có thể là mình bên phải. Không có một ai, đừng lên tiếng, một cái thanh lãnh giọng nữ tại tự nhiên trước mặt vang lên. Bạch Oanh, tự nhiên sững sờ, vạn vạn không nghĩ đến. Ở trung ương trong căn cứ, lần nữa cùng Bạch Oanh chạm mặt, lần này Bạch Oanh là ẩn thân trạng thái. Người tại sao lại ở chỗ này, tự nhiên có chút kinh hỉ. Bạch Oanh xuất hiện, để tự nhiên có chút hưng phấn, bởi vì hắn chuẩn bị cưỡng ép đào tẩu. Đối mặt chính là mấy trăm hơn ngàn hộ vệ đội, cùng phi hành vũ khí, còn có một nhóm võ giả, cộng thêm lên một cái thái hư cảnh người giám sát, cưỡng ép đào tẩu, nguy hiểm trùng điệp. Bất quá Bạch Oanh xuất hiện, để tự nhiên có chút yên lòng. Bạch Oanh cũng là thái hư cảnh, cảnh giới chỉ so với hắn yếu một chút xíu. Hai người lao ra cơ hội lớn một chút. Ta bảo ngươi đừng lên tiếng, Bạch Oanh có chút khó thở nói ra. Tại nói nhảm, ta cũng cứu không ngươi. Tự nhiên nhất thời ngậm miệng. Cái này thời điểm, tự nhiên phát hiện mình trên thân bịt kín một tầng tối om vũ khí. Sau đó tầng này vũ khí rất nhanh tiêu tán không thấy. Một đội hộ vệ đội vội vàng mà đến. Tự nhiên chính muốn động thủ, lại phát hiện cái này đội hộ vệ giống như không có phát hiện hắn. Ở trước mặt hắn gặp thoáng qua, rất nhanh liền rời đi. Ngươi bây giờ tại ẩn thân trạng thái, tuyệt đối đừng lên tiếng, Bạch Oanh thấp giọng nói. Tự nhiên không nói gì. Lại là mấy cái đội hộ vệ đội theo bên cạnh hai người vội vàng đi qua, thế nhưng là đều không có phát hiện tự nhiên cùng Bạch Oanh. Kẻ xâm lấn đây, các ngươi đám phế vật này, kẻ xâm lấn đến cùng đến nơi đâu? Bên ngoài truyền tới một tiếng gầm gừ tức giận. Không, không biết, căn cứ màn hình giám sát, kẻ xâm lấn hẳn là còn ở xe tòa nhà trong lầu. Một cái yếu ớt âm thanh vang lên. Đã vẫn còn, vậy các ngươi nhanh đi tìm cho ta, đào ba thước đất, đem kẻ xâm lấn tìm cho ta đi ra. Bên ngoài mũi ưng người giám sát tại nổi trận lôi đình, một vị kẻ xâm lấn xâm nhập khu vực, hiện tại cơ hồ là vận dụng nên toàn bộ lực lượng hộ vệ, đem xe tòa nhà vì nước chảy không lọt, thế nhưng là kẻ xâm lấn liền tốt, giống như hư không tiêu thất. Cái này khiến mũi ưng có chút tức giận, một cái kẻ xâm lấn đều tìm không ra đến,